đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Triều Minh từ từ buông nội thị. Chốc lát, hắn nói, ngươi đi nói với điện hạ. Ta Liễu Vân, từ trước đến nay không thất hứa. Nội thị vẫn còn kinh hoàng, hai tay dâng tàn ngọc, không dám đáp lời. Liễu Triều Minh tự tay hắn tiếp nhận ngọc thạch. Xúc cảm ấm lạnh quen thuộc khiến ánh mắt hắn trong khoảnh khắc trở nên ai thương. Hắn lại nói, cũng nhắc điện hạ, chuyện hắn năm đó hứa với ta. Xin đừng quên. Vâng, nội thị cung kính nói. Điện hạ cuối cùng sai tạp gia mang cho đại nhân một câu nói. Điện hạ cũng giống đại nhân, đều là người có lời hứa ắt sẽ thực hiện. Khẩn trương bôn ba nhiều năm, chưa từng có một ngày quên đi sơ tâm. Liễu Triều Minh, một tiếng, biết rồi, ngươi về đi. Nội thị lặng lẽ rời đi. Tuyết rơi như bông, không xa cành mai nghiêng ngả. Hồng mai sắc máu nở rộ dị sắc như lửa cháy, giống như vọng tưởng muốn chiếu sáng đêm đen đặc này vậy. Liễu Triều Minh nhìn chằm chằm sắc mai không biết tự lượng sức mình này. Vô, ốt phê ngọc thạch trong tay. Chốc lát, hắn nắm chặt tàn ngọc trong lòng bàn tay, đi về phía sâu trong mai viên. Lúc trời hửng sáng một chút, nội các gửi đến tư văn, nói thánh thượng có bệnh, ngừng buổi chầu hôm nay, do thái tử Chu Mẫn đạt chủ trì chính sự. Triệu nội các, thất khanh đến Phụng Thiên Điện nghị sự. Đã là cuối năm tháng chạp, tiệc tất niên và tiệc vạn thọ năm nay tổ chức cùng nhau là trọng trung chi trọng, thậm chí có lời đồn nói chỉ 10 ngày nữa trước tiểu niên, các nha môn sẽ ngừng chính sự. Tô Tấn đêm nay nghỉ ở phòng trực, giờ mão dậy, nhớ đến vụ án chống đăng văn, mài mực viết xong một bản tố trạng, lúc này mới động thân đi công đường. Thế nhưng vừa đến tiền viện đô sát viện, liền thấy trong trung đình trên nền tuyết có hơn chục danh ngự sử đang chờ. Do Tống Ngọc dẫn đầu, vừa nhìn thấy nàng, cao giọng hô lên, quỳ, hơn chục người cùng nhau vén áo bào, hướng về Tô Tấn bái xuống. Tô Tấn ngẩn ra một chút, hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Tống Ngọc trình lên một bản thỉnh mệnh thư, quả quyết nói, hạ quan Tống Ngọc, dẫn 12 danh giám sát ngự sử phủ ứng thiên, thành tâm thỉnh cầu Tô đại nhân triệt để điều tra vụ án Tam Vương tử Chu Kê Hữu. Công bộ thượng thư, thị lang, tại Sơn Tây Đảo xây dựng hành cung, bán rẻ thợ thủ công, đây coi như là bức cung. Tô Tấn ánh mắt lướt qua 12 danh ngự sử phía sau Tống Ngọc. Ngôn Tu và Trạch Địch không ở trong đó. Nàng sắc mặt không vui, gọi một tiếng, Ngôn Tu, Trạch Khải Quang, từ công đường một bên khác của trung đình đi ra hai người. Đồng thanh bái qua Tô Tấn. Tô Tấn không để ý Tống Ngọc, quay đầu hỏi, bọn họ ở đây từ khi nào vậy? Không ai quản sao? Trạch Địch nói, bẩm Tô đại nhân, giờ dần đã ở đây rồi. Hạ quan và ngôn ngự sử đều khuyên qua, nhưng vô ích. Tô Tấn nghĩ Liễu Triều Minh đại khái vừa vào cung đã đi thẳng đến Phụng Thiên Điện. Bèn hỏi, Liễu đại nhân chưa về sao? Ngôn Tu nói, có về một chuyến, sau đó nhận được tư văn của nội các, lại vội vàng đi rồi. Lúc đi qua thấy bọn họ còn hỏi một câu, đều đứng giữa trung đình làm gì vậy? Nói rồi hắn dừng lại một chút, lộ ra thần sắc có chút buồn cười. Bọn họ cũng biết nhìn sắc mặt, Liễu đại nhân vừa hỏi, lập tức giải tán hết, đợi Liễu đại nhân đi xa rồi lại quay về chờ. Lúc này, cửa công đường phía sau, kéo kẹt, một tiếng mở ra, Tiền Tam Nhi nghe động tĩnh bên ngoài, vốn định ra xem rốt cuộc là gì, ai ngờ vừa thấy cảnh tượng như vậy, Tô Tấn một tiếng, Tiền đại nhân, còn chưa kịp gọi thành lời, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa liền bị cài chốt lại rồi. Là một người lười quản chuyện bao đồng, Tống Ngọc thấy tình hình này càng thêm không kiêng nể gì, lại trình lên một phong tín hàm nói, Tô đại nhân, đêm qua nửa đêm lại nhận được cấp báo từ Sơn Tây truyền đến. Tam vương tử này cùng công bộ không chuyện ác nào không làm. Trời đông tháng giá còn bắt bớ thợ thủ công xây dựng hành cung. Đông chết đông thương mấy người. Hạ quan khẩn khoản thỉnh cầu Tô đại nhân đừng bao che nữa. Lập tức thượng tấu thánh thính. Nói xong, hắn đặt thỉnh mệnh thư và cấp hàm lên nền tuyết trước người. Hai tay úp xuống đất, dập đầu, các ngự sử phía sau Tống Ngọc thấy vậy, cũng dập đầu đồng thanh nói, khẩn khoản thỉnh cầu Tô đại nhân đừng bao che ác hành. Lập tức thượng tấu thánh thính, Tô Tấn liếc nhìn phong tín hàm màu vàng sẫm trên nền tuyết. Thật lâu sau, nàng lạnh giọng nói, bản quan đã nói không triệt để điều tra sao? Tống Ngọc nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng. Tô đại nhân, Tô Tấn lại không để ý hắn, đem tố trạng trong tay đưa cho Trạch Địch, nhàn nhạt nói, bản quan đã ký tên rồi, nhưng truy nã quan viên từ thất phẩm trở lên, cần phó đô ngự sử hoặc đô ngự sử chuẩn cho phép. Ngươi đi thỉnh tiền đại nhân ký bản trạng này đi. Trạch Địch nhận lấy tố trạng, gõ gõ cửa công đường bên cạnh. Chốc lát, Tiền Tam Nhi hé cửa mở một khe hở, thò ra một cây bút xanh ký bản trạng, rồi lại đóng cửa lại. Tô Tấn tiếp lời nói, Ngôn Tu, Khải Quang, hai người lập tức dẫn người đi công bộ, bắt công bộ lang Trung Tôn Ấn Đức về đô sát viện thẩm vấn. Hai người đồng thanh xưng phải, hướng Tô Tấn hành lễ, dẫn theo một đám ngự sử đi rồi. Tống Ngọc thấy vậy lại rất đỗi vui mừng, còn tưởng là mình đã nói động được Tô Tấn. Nói một tiếng, đa tạ Tô đại nhân, vừa định đứng dậy, bất chợt lại bị Tô Tấn quát dừng. Quỳ đó, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng lại như đã nổi giận. Tống Ngọc và các ngự sử phía sau nghe lời, nhất thời không dám động tác, lại tự chỗ cũ quỳ ngay ngắn, ngây ngốc nhìn Tô Tấn. Tô Tấn mặt không biểu cảm nói, ai nói cho các ngươi biết, có thể uy hát, pê bản quan như vậy. Tống Ngọc im lặng một lát, lập tức nhận lỗi nói, bẩm đại nhân, hạ quan biết lỗi rồi. Chỉ vì đêm qua, hạ quan nhận được cấp hàm từ Sơn Tây, nhất thời sốt ruột, sợ là có thể quên thân phận của mình sao? Dẫn theo một đám ngự sử đến bức bách bản quan sao? Tô Tấn quát mắng, các ngươi có phải cảm thấy bản quan mới nhậm chức dễ bắt nạt? Tống Ngọc trong lòng run lên, lập tức lại dập một cái đầu xuống đất. Bẩm Tô đại nhân, hạ quan tuyệt đối không có ý này. Tô Tấn lạnh lùng cười một tiếng, ngươi không có, vậy bản quan hỏi ngươi, vụ án này đổi thành Liễu đại nhân đến xét xử, ngươi có dám dẫn người quỳ đầy đất ở trung đình này không? Tống Ngọc nghe lời này, đem đầu vùi sâu hơn vào nền tuyết, chốc lát chỉ nói, Tô đại nhân, hạ quan biết tội, cầu đại nhân trách phạt. Tô Tấn nói, bản quan nói thẳng, mắt không thấy tai không nghe thì cho là sạch, các ngươi đi quỳ ngoài đại môn đô sát viện đến giờ ngọ. Suy nghĩ thông suốt rồi, lại lần lượt đến chỗ bản quan nhận phạt. Tống Ngọc không dám mạo phạm nữa, cung cung kính kính đáp một tiếng phải, dẫn theo mấy người phía sau chỉnh tề đi về phía ngoài đô sát viện. Một đám người đi ra ngoài cửa còn chưa đứng vững, đột nhiên như nhìn thấy ai, hướng một hướng khác bái xuống, miệng hô lên, tham kiến thập tam điện hạ. Tô Tấn nghe tiếng lòng khẽ động, ngước mắt nhìn ra ngoài viện, thế nhưng đại môn rộng khoảng trượng, cũng không nhìn thấy gì. Chu Nam Tiện thực ra đã đến được một lúc rồi, vì không biết nên giải thích chuyện ngọc bội thế nào, vốn đang đi lại ngoài viện chỉnh sửa lời lẽ. Không để ý thấy trong đô sát viện đột nhiên đi ra một đám người đồng loạt quỳ xuống hướng mình. Hắn giật mình, tưởng đã xảy ra chuyện gì. Lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Tô Thời Vũ đâu? Tống Ngọc đứng đầu ngẩn ra một lát, hồi lâu mới phản ứng lại hai chữ. Thời Vũ, là tự của Tô Tấn. Đáp, Tô đại nhân hiện đang ở trong nha môn, điện hạ có muốn truyền hắn không? Chu Nam Tiện vừa định nói, ngẩng mắt nhìn lên, Tô Tấn đã đứng ở cửa viện rồi. Nàng cả đêm chưa nghỉ ngơi tốt, áo choàng nhung đen khiến sắc mặt nàng trông càng thêm tái nhợt. Thấy Chu Nam Tiện, nàng rũ mắt bái xuống, thần tham kiến thập tam điện hạ. Rồi nàng dừng lại một chút, lại hỏi, điện hạ tìm thần có việc? Thực ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, Chu Nam Tiện không biết nên giải thích thế nào. Yết hầu động đậy, chỉ đành một tiếng. Tô Tấn trầm mặc một lát, khẽ nói, được, rồi nàng đứng dậy, liếc nhìn Tống Ngọc và một đám người kia, không nói gì thêm, đi theo Chu Nam Tiện, cách nhà thự lục bộ và đô sát viện không xa, một con đường nhỏ đi đến cuối có một đình lục giác. Nếu là mùa xuân, hoa cỏ sum suê, thật là một cảnh đẹp khác, thế nhưng hiện giờ đang cuối năm, vạn vật tiêu điều. Chỉ xem như một nơi yên tĩnh. Chu Nam Tiện đứng trong đình, thật lâu sau mới quay người lại, đem một vật trong tay đưa tới trước, do dự nói, ta đến thực ra là để trả lại thứ này cho nàng, chính là khối ngọc bội khắc chữ Vũ của Tô Tấn. Hắn không phải là người đoạt lấy thứ người khác yêu thích. Nghĩ đến việc mình vô duyên vô cớ chiếm giữ khối ngọc bội này gần 2 năm, thực sự khó mở lời. Chu Nam Tiện hàng mày rất đẹp khẽ nhíu lại, chốc lát lại cố gắng giải thích, đến hôm nay mới trả lại nàng là vì cái gì đây? Sợ người khác phát hiện khối ngọc bội này là của nữ tử dùng, nghi ngờ thân phận của nàng. Nhưng bản thân chẳng phải sớm đã tìm cớ lấp lm cho qua sao? Từ sau khi rơi xuống nước, hắn đã gặp nàng mấy lần, mỗi lần hắn đều giấu kỹ khối ngọc bội này bên người. Nhưng vì sao lại không trả? Sắc trời tạnh ráo sau tuyết chiếu rọi vào trong đình, bao phủ Tô Tấn trong ánh sáng dệt thành như dải lụa. Nàng nhìn khối ngọc bội trong tay Chu Nam Tiện, không nhận lấy, ngược lại hỏi, điện hạ biết vì sao trên khối ngọc bội này lại khắc một chữ Vũ không? Chu Nam Tiện khẽ một tiếng, thời Vũ là tự của nàng. Tô Tấn lại lắc đầu, khẽ nói, ta sinh ra không bao lâu, phụ thân mẫu thân lần lượt qua đời, là tổ phụ một mình nuôi dưỡng ta lớn lên. Năm tổ phụ gặp nạn, ta còn chưa cập kê, cho nên cũng không có tên, chỉ có khuê danh là A Vũ. Nàng nói, rũ mi mắt xuống, giọng nói không nghe ra vui buồn. Mọi thứ ở nhà cũ đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại khối ngọc bội này, đây là vật duy nhất tổ phụ để lại cho ta. Ta vẫn luôn mang theo bên người. Chu Nam Tiện nghe lời này, trong mắt lộ vẻ hổ thẹn. Xin lỗi, ta không biết nó quan trọng với nàng đến vậy. Đem ngọc bội đưa về phía trước thêm một chút. Nói tiếp, nàng cất kỹ, ngày sau đừng làm mất nữa. Nhưng hắn lại suy nghĩ một chút, rồi quả quyết nói, làm mất nữa cũng không sao, bất kể làm mất ở đâu, bản vương đều sẽ tìm về cho nàng. Ánh mắt Tô Tấn khẽ động, không khỏi ngước mắt nhìn hắn một cái. Chốc lát, nàng lại lần nữa rũ mi mắt xuống, lộ ra một nụ cười ngắn ngủi và thanh thiền. Điện hạ cũng thích khối ngọc bội này sao? Chu Nam Tiện không hiểu ý nàng. Tô Tấn khẽ nói, nếu điện hạ thích, cứ nhận lấy đi, dường như có sơn lam từ hư vô xuyên núi vượt biển mà đến, đem nơi hắn đang đứng hóa thành đỉnh núi lưng chừng mây. Tay Chu Nam Tiện buông thõng bên người không kìm chế được run lên. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn đọng lại, hắn thu tay đang nắm ngọc bội lại, gật đầu một cái, trấn tĩnh nói, vậy được, bản vương trước hết thay nàng bảo quản. Hắn đã hoàn toàn quên chuyện Thẩm Tịnh đêm qua dặn dò, quên hỏi Tô Tấn sau tiệc tất niên có nguyện ý đến Đông Cung gặp hoàng tẩu hắn một lần không. Đầu óc Chu Nam Tiện trống rỗng, hắn chỉ biết mình mà cứ đứng đối diện nàng như vậy nữa, thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế hắn nuốt một ngụm nước bọt nói. Bản vương đi trước đây. Quay người đi chưa được hai bước. Đâm đầu vào cột đình. Tô Tấn đột nhiên cười. Chu Nam Tiện khụ một tiếng. Quay đầu lại. Lần nữa sải bước nhanh như sao băng đi ra ngoài. Đâu ngờ mới đi được ba hai bước. Không để ý bậc đá trước đình. Một chân bước hụt. Hắn loạng choạng hai bước trên nền tuyết mới đứng vững. Nhưng không dám quay đầu. Chần chừ dừng lại một chút. Bước nhanh rời đi. Cách Trương.